Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Flamper Bảy Chân Bảo. Rasaku đem Milotic phóng xuất, đồng thời mở ra trong tay tầm bảo khí. Tầm bảo khí bên trên lập tức hiện ra đại lượng điểm sáng. Xem ra vùng biển này thật như Rinkaze chỗ, xác thực có đại lượng bảo bối. Nhưng lại không biết trong miệng hắn chân bảo đến cùng là cái gì. Rasaku tật dưới nước đợi một hồi. Tiếp lấy Ruby bọn hắn cũng lần lượt xuống nước. Rasaku chỉ chính mình cùng Lily. Ruby gật gật đầu. Phái ra Swampert mang theo hắn cùng Sapphire phía bên trái bên cạnh bơi đi. Milotic thì mang theo Rasaku cùng Lily hướng bên phải bơi đi. Rinkaze nằm sấp trên người Lacio, nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi kịp Rasaku bọn hắn. Milotic ở trong nước tốc độ vẫn là rất nhanh, tại ràng buộc chi lực giao lưu bên trong, bọn hắn đi tới cái thứ nhất bảo bối địa điểm một mảnh đá ngầm bên trong. Rasaku nhìn trước tiên tìm bảo khí, chính là nơi này, bất quá nơi này có một đám Remoraid. Đoán chừng là nhà của bọn chúng. Milotic tiến lên thương lượng. Remoraid nhóm cũng rất thông tình đạt lý. Chỉ chốc lát sau liền đem một cái có chút tổn hại Pokebo đỉnh đi ra. Rasaku im lặng tiếp nhận cái này Pokebo. Bên trong không có cái gì. Chỉ là cái tổn hại Pokebo. Mặc dù có chút im lặng. Nhưng Remoraid cũng không hiểu những thứ này. Bọn chúng cũng là có ý tốt. Cho nên Rasaku vẫn là cho chúng nó lưu lại một chút năng lượng khối lập phương làm cảm tạ. Lily cười cười chỉ một điểm sáng. Rasaku gật gật đầu, để Milotic đi qua. Rinkaze theo tới nhìn xem Rasaku trong tay cái kia tầm bảo khí. Trong mắt tràn ngập khát khao. Rasaku cười cười, dùng thủ thế nói cho hắn biết. Ngươi nếu mà muốn... chờ sau đó đưa ngươi một cái. Rinkaze vui mừng quá đỗi. Vỗ ngực một cái biểu thị chính mình sẽ làm rất tốt. Chờ đến kế tiếp bảo bối địa điểm. Cái gì dễ thấy đồ vật đều không có. Rasaku nhớ tới trước đó kinh lịch. Bơi đi tại đáy biển bùn cát bên trong lục lọi. Chỉ chốc lát sau một cái chuông lục lạc bị Rasaku sờ soạc đi ra. Ở trong nước biển giạt. Là một cái sút beo. Rasaku im lặng. Quả nhiên Lily vận khí tốt hơn chính mình nhiều. Đem sút beo giao cho Lily. Rasaku bọn hắn tiếp tục tại đáy biển tiến lên. Thế tất yếu đem nơi này bảo bối toàn bộ vớt đi lên. Đồng thời cũng là vì tìm tới cái kia dưới biển sâu chân bảo. Nhưng tìm rất nhiều nơi. Thượng vàng hạ cám đạo cụ tìm được rất nhiều. Nhưng Rasaku trong tưởng tượng cái kia đạo cụ nhưng vẫn không có tìm tới. Thẳng đến nửa cái lúc về sau, Rasaku bọn hắn đi ngang qua một mảnh dòng nước tương đối nhẹ nhàng hải vực. Rasaku tại một đoàn Flamper tộc đàn bên trong, thấy được vật kia, cũng quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ như thế. Là món kia vật phẩm, tại một đoàn Flamper bên trong. Một khối nham thạch phía trên hiện lên một chút ánh sáng. Khối kia nham thạch đoán chừng bị cái gì đánh nát qua. Đứt gãy chỗ còn có không ít vết dạn cùng cái hố nhỏ. Cũng là bởi vì dạng này, đem nham thạch bên trong món kia vật phẩm bại lộ một chút đi ra. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra một tia sáng. Bất quá tìm tới là tìm được. Nhưng này một đám Flamper là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Flamper có màu hồng phấn bản thể. Chung quanh vây quanh màu lam cùng loại dùng để bảo hộ đồ vật. Nhưng đừng nhìn nó lớn lên thật đáng yêu. Nó thế nhưng là ăn thịt. Dùng hai mảnh xác ngoài một mực kẹp lấy con mồi. Thẳng đến hoàn toàn bất động mới có thể buông ra. Mà lại nó tiến hóa hình. Mặc kệ là Hantel hay là Gorebis. Đều là ăn thịt Pokemon. Không có một cái dễ trêu. Nếu như trên đất bằng Rasaku cũng không sợ. Nhưng nhiều như vậy Flamper tại đáy biển dùng Whirlpool. Vòng xoáy. khiến cho không tốt sẽ chết người đấy. Rasaku nhìn về phía Milotic. Milotic gật gật đầu. Hypnosis, thuật thôi miên, dùng ra, từng vòng gợn sóng thuận hải lưu, quét sạch cái kia phiến nham thạch khu vực, đem cái kia phiến nham thạch khu vực Plumpo cho thôi miên đi qua. Sau đó Milotic một chiêu Iron Tail, đuôi sát, đánh về phía khối kia nham thạch, chuẩn bị đem món kia vật phẩm cho đánh rơi xuống. Nhưng Milotic còn không có đánh trúng nham thạch. Từ trong bùn trong nháy mắt bắn ra một lam một hồng hai thân ảnh. Thân ảnh màu lam cắn một cái vào Milotic phần đuôi. Hồng sắc thân ảnh xoay tròn lấy đâm thẳng bên trong Milotic thân thể. Để Milotic nhịn đau không được kêu lên. Nhưng đừng quên Lacio vẫn còn. Một đạo Laster Bird, tia sáng thanh khiết, đem cả hai bước lui. Rasaku híp mắt nhìn về phía cái này hai cái Pokemon, trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, cái này hai cái Pokemon vì sao lại ở chỗ này? Cái này hai cái Pokemon chính là Clampo hai loại tiến hóa hình thái. Hanteo cùng Gorebis, Rasaku còn nhớ rõ Rosa còn thu phục qua một con Gorebis đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này bị cái này hai cái Pokemon cho đánh lén. Bất quá Rasaku cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hai loại Pokemon là nghỉ lại tại ngay cả ánh sáng đều đến không được bên trong biển sâu. Làm sao lại xuất hiện tại cái này tương đối cạn bên trong đáy biển. Nhưng cái này hai cái Pokemon là sẽ không cho Rasaku bọn hắn phản ứng thời gian. Trong nháy mắt cả hai sử dụng ra vòng xoáy. Một đạo to lớn đáy biển vòng xoáy tại Rasaku trước mặt của bọn hắn thành hình. Mãnh liệt hấp lực chuẩn bị muốn đem Rasaku một nhóm người toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong xoắn. Nát, thế nhưng là Rasaku cũng sẽ không ngồi chờ chết. Milotic không chút do dự một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh trúng vòng xoáy, hy vọng có thể đem nó đánh nát. Lacio cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Một đạo Draco Meteor, lưu tinh quần, phun ra tiến vòng xoáy bên trong. Đồng thời tại vòng xoáy bên trong dẫn bảo, thành công đem vòng xoáy đánh nát. Mặc dù không nguyện ý quấy rầy đến cuộc sống của bọn chúng, nhưng là đã bắt đầu chiến đấu. Rasaku thế nhưng là sẽ không lùi bước. Nhưng một giây sau Rasaku khóe miệng giật giật. Những cái kia Clampo đã bị quấy dày đến. Cả đám đều sử dụng vòng xoáy. Nhìn qua dần dần hình thành siêu cấp đại tuyền qua. Rasaku rất thẳng thắn từ bỏ. Để Milotic nhanh lên đem khối kia nham thạch cắt xuống lấy đi. Sau đó lập tức chạy trốn. Dù sao cái này thật lớn vòng xoáy quy mô. Vẫn là không nên tùy tiện đi nếm thử đi. Lacio còn không tin tà bắn hai cái Draco Meteor, lưu tinh quần, nhưng ở cái này to lớn vòng xoáy trước mặt, liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Những thứ này Clampo mượn nhờ lực lượng đại hải, liên hợp lại sử dụng vòng xoáy, đã có chút bản nguyên hương vị. Rinkaze Lacio vẫn là con non, đối mặt loại công kích này, vẫn là sớm một chút chạy trốn mới là vương đạo. Milotic cùng Lacio cũng là đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Thừa dịp vòng xoáy hấp lực còn không phải quá lớn. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Không phải về sau muốn chạy đều chạy không được. Chờ rời đi cái kia phiến hải vực. Rasaku lập tức thả ra Antaria cùng Metagross. Rinkaze cũng là để Lacio tranh thủ thời gian bay khỏi mặt biển. Chờ Rasaku bọn hắn quay đầu nhìn xem trên mặt biển cái kia to lớn vòng xoáy thời điểm. Cũng không khỏi sợ run cả người. Nếu như bị cuốn vào, đoán chừng là thật giữ nhiều lành ít. Lily kỵ trên người Antaria nói. Lo, vật kia đến cùng là cái gì a? Đáng giá ngươi mạo hiểm lớn như vậy. Rasaku đem hòn đá giao cho Metagross. Metagross móng vuốt rất nhẹ nhàng đem nham thạch tầng ngoài cho bong ra từng màng. Lộ ra trong đó một viên mượt mà hạt châu. Trong hạt châu có chút bọt khí. Những thứ này bọt khí liên tiếp. hình thành một cái ái tâm hình dạng, 10 phần đẹp mắt. Rasaku đem hạt châu đối với ánh nắng nhìn một chút, nói, sâu điêu là có thể triệu hồi ra Lazio hoặc là Latius đạo cụ. Còn Rinkaze ngươi, muốn một cái khác thần thú phối hợp, đoán chừng chính là chỉ ngươi Lazio đi, dù sao cả hai hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ứng. Thông qua sâu điêu có thể triệu hoán bọn chúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.